sau đó cút cho ta, Huyền Mộ không chấp nhặt với ngươi. Trong đôi mắt Đồng Nghệ gần như muốn phun ra lửa, hắn quát to, người ngu xuẩn phải là ngươi, sắp chết đến nơi lại ra vẻ cao thâm, ngươi cho rằng Đồng Mộ sẽ bị hù dọa sao? Huyền Thiên, ta muốn mang đầu của ngươi đi gặp tiện nhân Yến Tịch Tịch kia, để cho nàng tận mắt thấy nam nhân nàng lựa chọn có kết cục gì dưới tay ta. Huyền Thiên, bởi vì ngươi, Yến Tịch Tịch cùng Lý Dật Phong đều bị bắt giữ, ngươi nói ngươi có phải tai họa lớn không? Hôm nay, Đồng Mộ sẽ chấm dứt cái tai họa này của ngươi. Trong đôi mắt Huyền Thiên đột nhiên bắn ra một đạo quang mang khiếp người. Hắn trầm giọng nói, ai bắt giữ Yến Tịch Tịch cùng Lý Dật Phong? Gan chó cũng lớn lắm, sẽ không sợ Yến bá bá lấy mạng chó của hắn sao? Ngươi khẳng định không biết, có bao nhiêu người muốn ngươi chết a? Bắt giữ Yến Tịch Tịch cùng Lý Dật Phong bất quá là vì bức ngươi đi ra mà thôi. Không lấy tính mạng của nàng, đối mặt rất nhiều hoàng phẩm thế lực, Yến Cô Thành có thể làm gì? Đồng Nghệ lạnh lùng nói, bất quá, Đồng Mộ Thủy Trung tin tưởng, nhất định sẽ tìm được ngươi chém giết ngươi. Khi ta mang theo đầu ngươi xuất hiện nhất định sẽ khiến cho mọi người oanh động, cái chết của ngươi sẽ tạo nên uy danh cho Đồng Nghệ ta. Ta với bọn ngươi không cứu không oán, thậm chí rất nhiều người có gặp mặt cũng không nhận ra. Các ngươi lại từng bước muốn dồn ta vào chỗ chết. Xem ra các ngươi là càn rỡ đã quen, cho rằng Huyền Mộ cũng như người bình thường, muốn vo tròn thì vo, bóp bẹp thì bóp, không có sức phản kháng sao? Thanh âm Huyền Thiên càng lúc lạnh như băng, sát ý dần dần tăng, dám ra tay đối phó bằng hữu của Huyền Mộ, các ngươi là muốn bức Huyền Mộ đại khai sát giới. Chẳng lẽ Huyền Thiên đã cho ta không dám giết người, Đồng Nghệ, tánh mạng của ngươi chấm dứt hôm nay. Bèo, Đồng Nghệ đang muốn cười lớn một tiếng, bất quá, một cự đỉnh đột nhiên kích xạ mà đến để cho thần sắc hắn khẽ giật mình. Đồng Nghệ lường trước trăm lần phương thức xuất thủ của Huyền Thiên, kể cả kiếm thuật cùng kiếm trận, trong lòng Đồng Nghệ đều nghĩ qua phương pháp ứng đối. Nhưng mà đột nhiên một cự đỉnh mạnh mẽ đâm tới vượt quá dự liệu của hắn. Cự đỉnh đó là Hỗn Độn Thánh Đỉnh, cao tới 100 mét như là một cái ngọn núi. Hỗn Độn Thánh Đỉnh không biết nặng đạt bao nhiêu, mạnh mẽ đâm tới với 100 mét lực lượng kinh khủng. Nó còn mạnh hơn cả công kích của Vương Giả Đại Thành. Thánh Đỉnh vừa ra, giam cầm bốn phía trong hư không dường như bị yếu kém đi nhiều. Tuy rằng không cách nào thuấn di, nhưng mà tốc độ di động nhanh hơn bên ngoài đan đế dược viên. Trên thực tế, thiên hà không có bất kỳ cấm chế nào có thể giam cầm Hỗn Độn Thánh Đỉnh, chỉ là bởi vì hiện tại Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị Huyền Thiên khống chế, mà thực lực của Huyền Thiên thấp hơn cấm địa trung tâm đan đế dược viên, vì thế, không cách nào đánh vỡ thuấn di hư không. Nếu là Hỗn Độn Thánh Đỉnh tự chủ khống chế, bên trong đan đế dược viên tùy thời cũng có thể nghiền nát hư không. Khoảng cách ngàn thước cơ hồ ngay lập tức tiếp xúc đến. Đồng Nghệ là vương giả tiểu thành cực hạn, hơn nữa mới 27 tuổi đã vượt qua nhất lưu thiên tài. Dùng năng lực vượt cấp khiêu chiến của vượt qua, cho dù là vương giả đại thành bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn mạnh không thể ngờ, nhưng mà đối mặt va chạm khủng bố của Hỗn Độn Thánh Đỉnh kia, trong mắt Đồng Nghệ lộ vẻ kinh hãi. Chiến lực của hắn mạnh hơn vương giả đại thành bình thường nhưng mà lực phòng ngự thì không bằng. Linh thân của vương giả đại thành ít nhất đạt đến nhị giai, mà vương giả tiểu thành cực hạn là nhất giai cực hạn. Tuy rằng nhìn như chỉ kém một bước, nhưng nhất giai linh thân cùng nhị giai linh thân chênh lệch là phi thường lớn. Kém một cấp cho dù cách mấy phẩm cũng khó mà bù lại. Nhị giai nhị phẩm linh thân cường đại hơn nhất giai tứ phẩm, ngũ phẩm linh thân. Thân thể Đồng Nghệ đột nhiên tránh một bên khó khăn lắm né va chạm của Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Trong ánh mắt của hắn, lộ vẻ kinh hãi, nói, Thánh Đỉnh. Nghe vậy Huyền Thiên liền biết, Trung Châu cũng giống như Thiên Châu biết rõ tin tức của cửu tôn Thánh Đỉnh, khẳng định cũng có người tìm kiếm Thánh Đỉnh. Thực lực Đồng Nghệ phi thường cường đại, Huyền Thiên sử dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhất định có quyết tâm tất sát, không thể để cho hắn đem tin tức Hỗn Độn Thánh Đỉnh tiết lộ ra ngoài. Bèo. Đồng Nghệ mới vừa vặn tránh đến một bên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng biến đổi phương hướng theo, một lần nữa xông về phía Đồng Nghệ. Vừa rồi Huyền Thiên cách Đồng Nghệ chừng ngàn thước, mà giờ khắc này mới bất quá vài trăm mét, thời gian Hỗn Độn Thánh Đỉnh đánh tới ngắn hơn. Đồng Nghệ né tránh không kịp, một quyền oanh ra, giống. Theo một quyền này oanh ra, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu hổ ảnh cực lớn dài ngàn thước, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Quyền cương khủng bố trong một quyền đột nhiên oanh lên phía trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Đồng gia hoàng cấp võ kỹ, vạn thú hoàng quyền. Vạn thú quyền là căn cứ các loại thú vương sáng tạo ra vương cấp võ kỹ đạt trình độ cao nhất, mà vạn thú hoàng quyền căn cứ các loại thú hoàng sáng tạo ra hoàng cấp võ kỹ, uy lực hoàn toàn không tầm thường. Hỗn Độn Thánh Đỉnh cao như núi bị một quyền này của đồng nghệ oanh dừng lại, phát ra một tiếng rung mạnh. Huyền Thiên ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh cảm nhận được lực lượng khủng bố một quyền này của đồng nghệ. Bất quá lực lượng xông tới của Hỗn Độn Thánh Đỉnh càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt hư ảnh cự hổ sau lưng đồng nghệ liền tán loạn, thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau hơn 10 bước, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Một quyền này của hắn oanh ra, dù là phía trước có một ngọn núi lớn cũng bị đánh tan, nhưng mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh hiển nhiên là không kém. Một quyền kinh khủng kia oanh ở phía trên không tạo ra được một chút dấu vết. Một đoàn kiếm quang sáng chói đột nhiên từ bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh bay ra, là một vạn trôi linh kiếm tạo thành vạn kiếm sát vương kiếm trận, như là kiếm vũ đâm tới đồng nghệ. Thiên cấp thượng phẩm linh kiếm tạo thành kiếm trận, hơn nửa cương nguyên của Huyền Thiên hùng hậu. Lực lượng áo nghĩa đối với nhất giai linh thân có lực tổn thương thật lớn. Đồng nghệ vẫn chưa tới vương giả đại thành, linh thân thể còn là nhất giai cực hạn, đối với kiếm trận cảm thấy uy hiếp cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, Huyền Thiên chẳng đồng nghệ 2. Vô số thú tiếng gầm vang lên không ngớt không dứt, đồng nghệ lại oanh ra từng quyền. Trong chốc lát bốn phương tám hướng hắn đều là quyền ảnh kinh khủng, đạo đạo cương đánh ra bốn phương tám hướng oanh lui từng đạo kiếm cương kiếm trận. Theo vạn thú hoàng quyền hắn thi triển, vô cùng vô tận thú hoàng hư ảnh xuất hiện chung quanh hắn, hoặc hổ hoặc báo hoặc sư tử hoặc voi, còn có giao long cự mãng, thiên bằng huyền quy. Các loại yêu thú thú hoàng không ngừng thay đổi diễn biến, thế công kinh khủng kia của vạn kiếm kiếm trận không thể tới gần thân thể của hắn mảy may, một thanh lại một thanh linh kiếm bị quyền cương đánh trúng bạo lui. Đối với cái kết quả này, Huyền Thiên sớm có dự liệu. Chỉ dựa vào vạn kiếm kiếm trận muốn đánh chết đồng nghệ thì không có khả năng. Vèo, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm gần như bị nghiền nát. Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại một lần nữa mạnh mẽ đâm tới đồng nghệ. Đồng nghệ đang ứng đối vạn kiếm kiếm trận công kích lập tức bị đụng phải. Bành, thân thể đồng nghệ như là đạn pháo bắn ra ngoài vài trăm mét. Hưu, một ít trôi linh kiếm như là vạn điểu về tổ trong chốc lát đã thu vào bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Thân thể đồng nghệ rất cường hãn, dù chưa bị thương nhưng là bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh đập cho choáng váng, đau nhức toàn thân. Lông mày hắn cau chặt, Huyền Thiên bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, hắn căn bản không đánh được Huyền Thiên. Nhưng mà Huyền Thiên dùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh mạnh mẽ đâm tới lại dùng kiếm trận vạn kiếm công kích. Hai bút cùng vẽ để cho hắn khó lòng phòng bị. Nếu là Huyền Thiên chỉ bằng kiếm trận, đồng nghệ còn có tuyệt thuật không thi triển, tự tin có thực lực chém giết Huyền Thiên, nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ Huyền Thiên còn có thần vật bảo bối như Thánh Đỉnh. Trong đỉnh Huyền Thiên hoàn toàn dựng ở thế bất bại. Hiện tại đồng nghệ đã bắt đầu muốn thất bại, càng đánh lâu thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng nghệ lập tức sinh lòng thoái ý, quay người bỏ chạy. Vừa rồi bảo ngươi lăn ngươi không làm, hiện tại ngươi có muốn lăn cũng không được. Thanh âm Huyền Thiên ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh truyền ra. Vèo một tiếng, Hỗn Độn Thánh Đỉnh cơ hồ là vạch phá hư không lại một lần nữa đâm về phía đồng nghệ. Phanh, đồng nghệ lại một lần nữa bị đánh bay, lực va đập kinh khủng kia để cho trong cơ thể hắn như là phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển. Ngũ tạng lục phủ không còn đúng vị trí nữa. Hưu, theo sát va chạm này, vạn kiếm sát vương kiếm trận từ bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh nổ bắn ra. Trong đỉnh, hai tay Huyền Thiên xác nhập như là một thanh lợi kiếm chém xuống đồng nghệ. Vạn kiếm kiếm trận trong chốc lát hợp cùng một chỗ, vạn đạo linh kiếm kiếm cương dung hợp hóa thành một thanh trường kiếm khủng bố mang theo thiên địa đại thế vô cùng vô tận nhanh chóng chém về phía đồng nghệ. Ba ba ba ba, hư không giam cầm cũng bị đâm rách, có thể thấy được lực công kích một kiếm này kinh khủng bực nào. Cương mang của cự kiếm lập tức đâm đến trước mặt đồng nghệ. Cảnh này khiến lông tơ toàn thân hắn như dựng hết lên. Phía sau lưng mát lạnh từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, làm hắn cực kỳ run sợ. Lực lượng của một kiếm này kém hơn lực va đập của hỗn độn thánh đỉnh một chút, nhưng mà phạm vi công kích tập trung vào một chỗ, lực phá hoại mạnh hơn hỗn độn thánh đỉnh gấp trăm lần, đủ để đánh trọng thương đồng nghệ. Huyền quy thủ hộ, đồng nghệ hét lớn một tiếng. Hắn vừa bị đánh bay, đối mặt một kiếm này tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngăn cản. Đột nhiên hai đấm của đồng nghệ đụng thẳng vào nhau, một cỗ khí kình cường đại lập tức sinh ra hóa thành một đầu huyền quy cực lớn bao phủ lấy hắn. Đây là tuyệt phòng ngự bên trong vạn thú hoàng quyền, khí kình của huyền quy tựa như huyền quy cực lớn chính thức, mai rùa trên lưng chắc chắn vô cùng. Ba ba ba ba, kiếm cương khủng bố kiếm trận ngưng tụ đâm vào phía trên khí kình huyền quy lập tức đâm rách nó, nhưng mà tiến lên cũng đột nhiên chậm lại. Huyền quy cực lớn chừng ngàn thước bị cương mang của kiếm trận dần dần phá vỡ. Rất nhanh cương mang của kiếm trận liền đâm tới phía trước đồng nghệ không đến 1 mét. Toàn bộ huyền quy khí kình bị triệt để đâm rách. Nhưng mà cương mang của kiếm trận kia tựa hồ cũng dùng xong hết lực lượng. Cương mang sáng chói hoàn toàn biến mất. Vạn trôi linh kiếm ngưng tụ mà thành cự kiếm tán loạn rồi biến mất. Vèo. Ngay tại lúc đồng nghệ buông lỏng một hơi thì đồng thời hỗn độn thánh đỉnh lại một lần nữa mạnh mẽ đâm tới. Bành. Đồng nghệ chưa thở ra một hơi đã bị thánh đỉnh đánh bay. Phốc. Còn trên không trung, đồng nghệ liền phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn ngăn cản công kích cương mang của kiếm trận cơ hồ dùng hết. Lực phòng ngự toàn bộ bị kiếm cương phá. Vì thế, hỗn độn thánh đỉnh va chạm lần này đặc biệt tạo nên thương thế khá lớn. Nội phủ hắn chấn bị thương khiến cho hắn miệng phun máu tươi. Huyền Thiên lúc dùng thánh đỉnh va chạm, lúc dùng vạn kiếm kiếm trận công sát đánh cho đồng nghệ liên tiếp bại lui, rốt cục cũng bị thương. Bất quá công kích đáng sợ hơn thực sự không phải là một kích này của hỗn độn thánh đỉnh, mà là đột nhiên một đạo liệt nhật chi quang, quang mang của mặt trời, kích xạ từ bên trong hỗn độn thánh đỉnh ra.